Như vậy đó là chúng ta biết nó có cái tướng sai biệt và cái tự tánh thì không có sai biệt. Nên cái tướng sai biệt đó là cái hiện tướng ở bên ngoài, mà cái này nó là thường nó từ cái chỗ nghiệp tướng mà ra. Cho nên nghiệp tướng nói cho nó đủ là vô minh nghiệp tướng. Cho nên nó từ cái chỗ mà vô minh đó, nó khởi dậy. Cho nên do vô minh nó khởi dậy đó, mà nó tạo thành ra các cái nghiệp sai biệt. Cho nên nghiệp sai biệt cho nên nó hiện hữu trên cuộc đời này đó, chúng ta có cái tướng sai biệt. Thì như vậy đó, tất cả mọi người, mọi loài là đều có một cái tướng khác nhau. Chỗ này ta gọi là sai biệt. Thành ra trong tứ sanh lục đạo là nó có một cái tướng sai biệt. Rồi nó trở lại trong cái con người của chúng ta, trong loài người của chúng ta đây nữa, thì chúng ta lại cũng thấy nó cũng có cái tướng sai biệt. Cái tướng sai biệt này là cái tướng mà người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người giỏi, người dở, người đẹp, người xấu, người nam, người nữ, tất cả những cái này đó là nằm ở trong cái sai biệt tướng. Nhưng mà trong cái sai biệt tướng mà chúng ta thấy ở đây đó, trở về đó, cái thể tánh của nó đó, thì cái này đó là đồng nhất thể. Thành ở trên chân tánh thì đồng nhất thể. Trong loài người chúng ta đó, nó không có một cái tướng nam, tướng nữ, tướng già, tướng trẻ. Thành ra cái thể tánh thì không có cái phân biệt này. Nhưng mà về cái hiện tướng á, thì lại có cái sai biệt. Cho nên nó phân ra chúng ta biết. Thì như vậy đó, cái tướng mà sai biệt và cái tánh thì không sai biệt. Thì từ cái chỗ tánh không sai biệt mà hiện lên tướng sai biệt. Thành ra tướng sai biệt đó, tức là nghiệp tướng. Thì từ cái chỗ nghiệp tướng này đó, ta mới bắt đầu chúng ta khởi tu. Cho nên khi mà cái vô minh nghiệp tướng khởi lên rồi, tức là sanh ra làm một loài hữu tình chúng sanh rồi đó, thì cái chúng sanh này đó là đều bị cái nghiệp nó bao bọc. Mà cái nghiệp nó bao bọc đó, từ vô thủy cho tới bây giờ nữa, tức là mỗi một đời như vậy đó, thì nó lại tăng trưởng thêm. Mỗi một kiếp như vậy là nó tăng trưởng thêm. Tức là cái nghiệp của chúng ta đó, nó tăng trưởng. Thì từ cái chỗ mà tăng trưởng đó, nó tạo thành ra vô số những cái tội chướng. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta sanh trên cuộc đời này là chúng ta hoàn toàn là gặp những cái chướng duyên. Không có ai đó mà vừa lòng được với mình hết. Ở trong cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không thấy ta khó chịu. Thì như vậy đó, nói chung trở lại đó, là cái thế giới của chúng ta sống đây là thế giới ta bà hay là thế giới khổ. Thành ra ta bà hay là khổ hay là kham nhẫn cũng vậy thôi. Là tại vì tự tạo nghiệp lên. Nhưng mà cái nghiệp này nó có thực không? Đương nhiên là không có thực. Cái thực chất, cái thực thể của nó đó, thì cái trường hợp nó không có. Nên Đức Phật nói là thực thì chúng ta không có khổ đau, thực thì chúng ta không có sai biệt. Nhưng mà tại vì mang nghiệp vô cho nên ta thấy sai biệt và ta thấy khổ đau. Thành ra bây giờ ta phân biệt ra để ta thấy cái thực thì không có sai biệt, cái thực thì không có khổ đau. Nhưng mà bây giờ ở đây thì chúng ta có sai biệt và có khổ đau. Cho nên có sai biệt tức là có nam, có nữ, có già, có trẻ, có giỏi, có dở, có dại, có khôn. Tất cả những cái này đều có sai biệt. Nhưng mà bây giờ từ cái chỗ có sai biệt mà Đức Phật thuyết minh cho chúng ta cái không sai biệt. Mà Đức Phật không có cái cách nào nữa để mà chỉ cho chúng ta thấy được cái không sai biệt và cái không có cái khổ đó. Cái thực thì không có khổ và thực thì không có sai biệt. Nhưng mà bây giờ đó, là chúng ta cứ thấy sai biệt và chúng ta cứ thấy khổ. Cái đó là tất cả mọi người chúng ta đây thấy như vậy. Thì bây giờ đó, Đức Phật vì thương tất cả những cái người mê lầm này. Tại vì chúng ta không có khổ mà chúng ta tự thấy khổ, để rồi chúng ta coi như là chúng ta đau khổ thôi. Thế nên không có sai biệt mà chúng ta tự đó phân ra nó có một cái sai biệt đẳng cấp của xã hội. rồi nữa chúng ta tự không bằng lòng với cái thực tế chúng ta sống, rồi chúng ta tự khổ. Nếu mà nói như vậy đó, thì cái trường hợp đó đứng trên sai biệt giới đó, thì không thể tin và không thể chấp nhận được. Thế không thể nào chúng ta tin được hết. Thì bây giờ đó, Đức Phật vì cái tâm đại bi cho nên Ngài cũng hiện lên cái thân làm người giống y hệt như ta này. Tức là sanh ra cũng có thân tứ đại, cũng có ngũ uẩn, cũng y hệt như ta vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta thì nói khổ, mà Đức Phật thì nói không khổ. Thế nên cũng hai con người thôi. Phật cũng là người, mà ta cũng là người. Nhưng mà bây giờ Đức Phật không có khổ, mà ta là có khổ. Thì Đức Phật nói là Đức Phật cũng như chúng ta, nhưng mà sao Đức Phật không khổ còn ta khổ? Thì bây giờ đó, từ cái chỗ biểu tượng mà Đức Phật á, thì không có khổ, hay nói một cách khác á, là Đức Phật thì hiện lên cái thân của con người cũng chịu khổ y hệt như ta. Rồi lúc bây giờ đó Đức Phật mới tìm một cái cách mà thoát ly cái khổ này. Thế nên tìm cách thoát ly cái khổ, thoát ly cái nghiệp, để rồi đó làm gương cho chúng ta đó, mà chúng ta bắt chước theo Đức Phật để chúng ta thoát ly cái khổ và cái nghiệp đó. Cho nên tất cả những cái hàng tu sĩ mà thuộc về tiểu thừa đó, chấp pháp đó, thì người ta nhìn vô người ta chỉ thấy vậy thôi. Người ta chỉ thấy là Đức Phật là một con người cũng như chúng ta, rồi đó Đức Phật tu hành đắc đạo thành Phật hết khổ. Thì Đức Phật nói với tất cả các thầy tỳ kheo đó, các ông cũng là con người, các ông cũng giống y hệt như tôi, nếu mà tu như tôi thì sẽ hết khổ và cũng sẽ thành Phật. Cho nên cái chỗ này là Đức Phật nói lên cái pháp mà bình đẳng, tức là cái vô sai biệt đó. Thành ra ai cũng có cái Phật tánh và ai cũng có thể tu hành cũng thành Phật hết. Thì cái này nó từ cái chỗ mà vô sai biệt của Đức Phật mà hiện lên cái tướng có sai biệt, rồi nó từ cái chỗ mà sai biệt này nó tu hành để trở về cái vô sai biệt. Đó là cái hướng mà của Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời để dạy ta. Cho nên Đức Phật đã chứng được cái thật trí, cái thật tánh là vô sai biệt. Và từ cái chỗ thật tánh vô sai biệt đó mà hiện lên có sai biệt ở trên cuộc đời. Rồi từ cái sai biệt này nữa mới tu trở về với cái vô sai biệt. Trở về cái vô sai biệt đó để chỉ cho tất cả mọi người ở trên thế gian này nữa biết đó, nó là vô sai biệt thực. Thì muốn như vậy nữa là phải chứng nghiệm bằng một cuộc sống của mình thôi. Còn bây giờ mình đứng trong cái lập trường của mình mà mình chỉ cho người khác đó, thì người khác khó nghe và khó tin, khó chấp nhận. Thì bây giờ đầu tiên Đức Phật muốn độ con người chúng ta, cho nên Ngài hiện thân lên làm con người đó. Tức là phát xuất từ một con người như bao nhiêu con người khác. Thì cái này chúng ta thấy rõ rồi, Đức Phật cũng giống hệt như ta này. Nhưng mà bây giờ nó có khác hơn ta đó. Là bây giờ Đức Phật kèm theo được mấy cái điều mà người thường chúng ta không giống. Thì đây cái căn bản chúng ta nhận vô thì chúng ta thấy liền ở chỗ này nè. Tức là Đức Phật cũng y hệt như ta con người, nhưng mà khác đó, khác chúng ta là ở cái chỗ tánh tình. Tại nên khác chúng ta ở cái chỗ tánh tình, khác chúng ta ở cái chỗ nhận thức, và khác chúng ta ở chỗ sinh hoạt. Tại nên sinh hoạt khác với ta, nhận thức khác với chúng ta, cái tánh tình của Đức Phật cũng khác với chúng ta. Cho nên cái chỗ này nè, đem so giữa Đức Phật với chúng ta để chúng ta thấy cái khác đó, để đưa tới cái chỗ giải thoát, và cái của chúng ta đi vào trong con đường tội lỗi. Hai cái này để chúng ta so mà chúng ta tự sửa. Thế nên trên bước đường tu hành ấy, thì cái căn bản là chỗ đó. Thế nên nhìn thấy Đức Phật là một biểu tượng, rồi đó chúng ta lấy cái cuộc đời Đức Phật đem so lại với cuộc đời của chúng ta. Đem so cái này ấy, thì chúng ta mới thấy những cái khác. Mà thấy những cái khác ấy, mà chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta cũng phải lập hạnh mà tu theo Đức Phật thôi. Thì bây giờ đến khi mà Đức Phật có hiện thân trên con người tu hành rồi thành Phật, thì bây giờ thành Phật là thành cái gì? Tức là trở về với cái vô sai biệt. Thành ra trở về với cái thể tánh vô sai biệt kia của mình. Thành ra bây giờ đó mới trở về với cái vô sai biệt. Cho nên nó là vô sai biệt, tức là tất cả đều đồng một thể. Đồng một thể, do đó đó mà không có sai biệt cho nên không có khổ. Thì cái này đó là trở về với cái niết bàn của Đức Phật, đó là chỗ đó. Tức là tu rồi trở về với cái vô sai biệt, và sống với cái vô sai biệt kia đó, thì cái này ta gọi là thế giới của niết bàn, cái thế giới không khổ. Thì bây giờ Đức Phật mới nói với chúng ta này, cái khổ của chúng ta hôm nay chúng ta có này đó, là nó từ đâu mà nó ra? Thành ra do cái nhận thức sai lầm mà ra thôi. Nhận thức sai lầm này, cái này bảo là cái nguồn gốc của khổ là vô minh. Thành ra vô minh tức là cái nhận thức sai lầm. Thành ra Đức Phật thì nhận thức đúng đắn, thành ra thấy được cái thực tướng của các pháp, tức là cái thể tánh của các pháp, cho nên sống với cái thực tướng và cái thể tánh, do đó ngài không khổ. Còn chúng ta vì vô minh cho nên nhận lầm cái chỗ này, do đó mà chúng ta khổ. Thành ra thực chúng ta không khổ, nhưng mà vì ảo giác đó, tạo lên cho chúng ta khổ. Thế nên cái ảo giác này nó tạo lên cho chúng ta khổ là do ảo giác. Ảo giác tức là vô minh. Thành ra tôi nói thí dụ như này, cái thực là nè, chúng ta chưa đói, nhưng mà chúng ta nghĩ tới đói và chúng ta sợ đói, chúng ta lo cho cái đói, cho nên cái này chúng ta khổ. Khổ vì những cái lo không cần thiết. Thành ra khổ với những cái tâm trạng sợ hãi của chúng ta, cái cuồng si của chúng ta mà tạo nên khổ. Chứ thực tế thì này chúng ta đâu có khổ. Thành ra khi mà tôi tu ở chùa Ấn Quang, tôi có một cái người bạn đồng tu, mà ông thầy này thì giàu lắm, tức là có tiền nhiều lắm. Thành ra bây giờ có bao nhiêu tiền thì ông ta cứ gồm lại đổi tiền mới để dành. Thành ra đổi tiền mới để dành, mà tiền mới dồn lại nhiều đó thì đi mua cây vàng để đó. Rồi đó cứ lo tích lũy cái này. Còn trong cái lúc đó đó thì cái trường hợp nó cứ sợ đói, cho nên trong phòng cứ mua gạo về chất để đó, luôn luôn lúc nào trong phòng cũng có một bao gạo để đó. Rồi đó để dành cái bao gạo này đó, cho tới khi nào bị mốc bị mọt đó, thì lấy cái bao gạo này ra, bắt sâu bắt mọt ra, rồi ăn cái bao gạo này, mua bao gạo khác để trong này. Mà tôi khuyên cách nào cũng không nghe hết. Tôi nói thầy đâu có đói đâu mà thầy sợ, thầy phải lo như vậy. Tại vì mình tu mình thì đâu đến đổi như vậy đâu. Mà nếu hay cả xã hội này nữa, thành phố này người ta đói hết nữa, thì một mình khó ăn cũng không nên ăn nữa, mà cũng làm sao ăn được. Cho nên cái này cộng nghiệp, ta chấp nhận đi. Ta chấp nhận cái này. Nhưng mà tại vì trong đầu ông cứ nghĩ là đói, cứ lo sợ thôi, cho nên cái này cứ lo tích lũy. Mà thực chất thì đâu có. Thành ra tiền bạc mà để dành như vậy đó, không dám làm gì hết. Thành ra bố thí cũng không bố thí, cúng dường cũng không cúng dường, bao nhiêu cứ để dành như vậy đó. Thì cái này đó là cứ lo nghèo, lo nghèo, lo đói, cho nên tích lũy này. Cứ sợ đó mai mốt mình già rồi đó, mình bệnh rồi đó, không có ai nuôi, không ai lo cho mình, cho nên cái này cứ lo, cứ để dành. Thì cái này tại sao vậy? Là vì do cái si mê mà ra. Tại vì cái thực nó đâu có phải vậy. Cái thực á, ta nhìn kỹ rồi ta biết. Thì nếu mà cả xã hội này đói, ta ở trong xã hội này ta cũng phải đói theo. Thế nên Đức Phật là khác hơn chúng ta ở chỗ đó, cho nên ngài thành Phật. Thế nên Đức Phật nhiều khi thương chúng sanh và lo cho chúng sanh hơn là lo cho bản thân mình chứ. Cái này khác. Cho nên nhờ cái tâm lượng của Đức Phật như vậy nữa, mà ai cũng thương Đức Phật và ai cũng kính Đức Phật và ai cũng lo cho Đức Phật. Cái này đó, lo cho đời, lo cho người. Thành ra lo cho đời, lo cho người đó, thì chính cái trong đó có mình trong đó. Còn ngược trở lại, cứ lo cho bản thân mình, lo như vậy đó, thì tới cuối cùng chắc chắn là tệ hại thôi. Đây là chúng ta thấy là do cái gì? Do cái vô minh mà ra. Thành ra cái vô minh nghiệp tướng là cái này quan trọng. Thành ra vô minh nghiệp tướng là cái khởi đầu của tất cả các tội lỗi. Mà vô minh nghiệp tướng tức là ảo giác, do cái nghĩ sai quấy, cái nghĩ sai lầm mà sanh ra tất cả những này. Rồi đó từ cái chỗ vô minh đó đó, vô minh nghiệp tướng khởi lên cái năng kiến tướng, tức là cái hành vi tạo tác ở trong nội tâm của chúng ta đó. Ta nghĩ lên cách này, ta nghĩ cách kia, ta nghĩ cách nọ, tất cả như này đó, nó thuộc về ảo giác hết chứ không thực. Thành cái ảo giác đó, rồi lúc bây giờ chúng ta phải lo đối phó với cái ảo giác này. Thành nó luôn luôn đối phó với những cái không cần đối phó nữa, nhưng mà ta vẫn cứ phải đối phó. Thành ra từ cái chỗ không cần đối phó mà ta cứ lo đối phó, thì cứ lo đối phó thì cái này nó hiện ra cảnh giới tướng bên ngoài. Thành ra cái này nó sẽ hiện ra cái thực tướng của nó bên ngoài, tức là cái sai biệt tướng bên ngoài. Thành ra từ chân tánh á, thì nó là một. Từ chân tánh là một, tức là cái bản tánh sáng suốt chúng ta là một, nhưng mà do vô minh duyên khởi lên, cho nên nghĩ cách này, nghĩ cách kia, nghĩ cách nọ. Ban đầu thì không ai chống đối ta hết, ban đầu thì không ai làm phiền chúng ta hết, nhưng mà do cái ảo giác chúng ta, do cái thái độ chúng ta, do cái cử chỉ của chúng ta đó, mà lần lần đó, những người chung quanh họ không thể chấp nhận chúng ta được nữa, và họ trở thành đối kháng chúng ta thiệt. Rồi đó, cái nghiệp của chúng ta đó, ban đầu nó không có, nhưng mà do cái ảo giác kia lần lần nó tạo nên thành cái nghiệp thực. Thành cái nghiệp thực ở trong lòng chúng ta thì đen tối như vậy, cái hoàn cảnh bên ngoài đó thì khổ sở như vậy. Thành ra từ cái chỗ không khổ mà chúng ta tự nhiên tạo cho mình cái khổ. Nó nhìn kỹ đó, trên cuộc đời này đó, chúng ta thấy như vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật có xuất hiện ở trên cuộc đời đó, để tạo nên một cái cuộc sống của Đức Phật, để cho mọi người này chúng ta nó nương theo để chúng ta tu. Thì khi mà Đức Phật á, chưa ra đời, chưa đi xuất gia, chưa thành Phật á, thì bây giờ nếu người ta nhìn cái bộ áo sa môn, cái bộ áo người tu này sao? Thế nên trong cái lúc đó là tất cả những cái người mà tu hành khác đó, có thể nói ở tại Ma Kiệt Đà là người ta xem rẻ lắm rồi. Những người mà đi tu hành, đi khất thực, đi xin ăn như vậy đó, dầu hiền triết hay gì không biết, nhưng mà họ đánh giá chung hết là những người ăn xin. Thế nên khi Đức Phật ra đời mà chưa thành Phật thì cái trường hợp này là ta đánh giá chung hết. Cho nên Đức Phật khi mà đi tu đó thì cũng làm giống như họ. Thế nên đi xuất gia học đạo, mang một cái hình thức giống y hệt như họ hết. Thì cái này đó, bên Đại Thừa ta hiểu sao? Cái này là phương tiện của Đức Phật. Thế nên phương tiện của Đức Phật Tây muốn như vậy đó, để đang gần gũi chúng ta, để gần gũi với những người này nhằm cái mục tiêu giáo hóa. Nên bên Kinh Pháp Hoa mới bảo là cõi chửi anh lạc, mặc áo thô rách, tay cầm đồ hốc phân. Là cái này, là một Đức Phật ở trên cuộc đời chúng ta là như vậy đó. Thành ra thiệt cái thực chất của Ngài là Đấng Pháp Vương, chứ không phải là người ăn mài, không phải là người đi khất thực thì xin ăn, phải là Đấng Pháp Vương, là chuyển luân thánh vương. Nhưng mà tự bỏ cái đó đi, tức là bỏ một cái cao sang đó của mình đi, để mà sống chung với những cái người mà tu sĩ lang thang thời đó. Thế nên tu sĩ lang thang thời đó là gì? Sa môn này là gì? Sa môn này là cái thành phần bất mãn xã hội lúc bây giờ chứ nhỉ. Cái thực chất xã hội Ấn Độ là như vậy đó. Là tại vì xã hội đã chia thành đẳng cấp rồi. Thành ra Bà La Môn, Sát Đế Lợi rồi, Thủ Đà La rồi. Thành ra chia ra như vậy rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta sanh ra ở trong một cái giai cấp xấu kia đó, thì ta không cách nào tiến thân được hết. Từ cái chỗ không có con đường tiến thân nữa, cho nên mới bất mãn, mới hủy hoại cuộc đời mình đi tu. Thành ra đi tu tức là từ bỏ cuộc đời, từ chối cuộc đời đó. Đây là thành phần chán đời, thành phần bỏ đi. Cho nên cái thực chất của những người ở trong xã hội đi tu là phần lớn là chán đời này, bỏ đi tu hủy hoại cuộc đời của mình. Thì những cái người như vậy đó có ai kính trọng không? Đương nhiên ở trên cuộc đời những người chán đời, những kẻ yếm thế, cho nên cái từ này đó người ta đem, người ta gắn ghép cho đạo Phật cũng khá nhiều. Đa số đi tu ở trong cái dạng này. Thì trong cái thời Đức Phật đó, người ta đi tu người ta cũng vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật á, thấy những người này thương hại chứ, thiệt ra không đáng chán, không đáng hủy hoại. Cái này không đáng. không nên hủy hoại. Nhưng mà do cái vô minh, do cái nhận lầm, cho nên nó đi tu, tức là tự hủy cuộc đời mình đi. Tức là còn cách phấn đấu để đi lên chứ, chứ đâu phải là tuyệt vọng hoàn toàn đâu. Cho nên mới mở ra một con đường khác cho họ đi. Thành ra Đức Phật cũng hiện thân vô, làm cái thành phần xã hội giống như họ vậy, giống y hệt như họ, không khác đâu. Rồi đó, cái khi mà Đức Phật tu hành thành Phật rồi, bây giờ Đức Phật thành Phật rồi đó, thì Đức Phật vẫn đóng một cái vai, cái vai ông Sa Môn, đóng cái vai ông Sa Môn. Ta đã đóng cái vai ông Sa Môn để sống chung với các ông Sa Môn kia. Thì chi vậy? Để gần gũi những cái ông Sa Môn kia, mà nhằm cái mục tiêu khuyến tấn họ và xây dựng họ nên trở thành con người thực sự, tức là nên đứng ở trên hai cái bàn chân của mình. Cái đạo Phật của chúng ta là như vậy chứ. Tại vì do cái mê lầm chấp trước của các ông kia, cho nên bây giờ Đức Phật ra đời để mà hướng họ trở lại con đường chính, tức là cho đúng cái vấn đề tu hành, tức là cho đúng. Thì bây giờ đã tu hành đúng này là sao? Cái điều đây chúng ta phải thấy này. Nên cái đạo Phật chúng ta nó khác với các cái tôn giáo khác là ở chỗ đó. Tức là cái chỗ sai lầm này, Đức Phật muốn uốn nắn cái sai lầm mà Đức Phật sống vô trong, trong cái thành phần xã hội đó. Cho nên sống vô trong cái thành phần xã hội đó đó, thì bây giờ đó Đức Phật mới từng bước khai ngộ cho họ. Cái nghĩa chỗ này quan trọng là nghĩa khai ngộ. Cho nên những người này đi theo Đức Phật tu hành đó, để Đức Phật khai ngộ lần cho họ chứ. Thì muốn khai ngộ họ đó, cho nên nó mới tìm những cái ý nghĩ của họ này. Thế nên tất cả những cái người chán đời, những người trốn đời, những người đi tu này đó, họ có cái tâm trạng nào? Mỗi một người có một tâm trạng, mỗi người có một cái hoàn cảnh. Thế nên có hoàn cảnh, có tâm trạng, cho nên lúc bây giờ Đức Phật tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tâm trạng của họ mà khai ngộ cho họ. Cái này ở trong đạo chúng ta đó gọi là tùy bệnh cho thuốc là cái gì? Thế nên chuyện tu hành là tùy bệnh cho thuốc, cho nên nó chữa lần cái tâm bệnh. Thành ra người nào thân bệnh thì chữa thân bệnh, người nào tâm bệnh thì chữa tâm bệnh. Thành ra cái chính là chữa cái tâm bệnh cho họ. Mà chữa cái tâm bệnh này là cái tâm nào đây? Cái tâm yếm thế, tâm chán đời, cái này phải chữa trước. Cho nên chúng ta đi tu hành này không phải là những người mà chán đời, yếm thế, không phải. Thành không phải thi rớt rồi ta đi tu, không phải. Không phải chồng bỏ rồi đi tu, cũng không phải nữa. Phải chuyện này. Đành rằng có những người đó vì thất tình mà đi tu này có, thất chí mà đi tu có. Cho nên vì những người thất tình thất chí này đó mà khai ngộ cho họ. Cho nên khai ngộ cho họ, cho nên Đức Phật vô sống chung với họ. Đây là cái thành phần sa môn bất mãn. Nhưng mà Đức Phật vô sống chung với cái thành phần bất mãn sa môn này đó, để nhằm cái mục tiêu khai ngộ cho họ, làm cho họ tỉnh lần, làm cho họ hiểu lần, làm cho họ thấy được họ có một cái năng lực làm Phật được. Cái năng lực làm Phật, cái năng lực làm thầy, cái năng lực làm tướng, cái năng lực làm vua, cái này ta có chứ. Chứ không phải là ta cam phận như vậy, ta tự hủy cuộc đời ta. Cho nên những người mà đi tu hành tự hủy cuộc đời mình là cái này sai. Cái này không phải đâu. Thành ra ta học Phật để ta vươn lên. Mà nếu hãy cái người mà biết thì từ cái chỗ này vươn lên được. Còn cái người không biết thì trở thành ăn hại và tự hủy cuộc đời mình. Cái này ta thấy chứ. Nên có người tu 50-70 năm ở trong chùa nhưng mà không làm được cái gì cho bản thân mình, cũng như không làm cái gì cho xã hội. Cái này người đó sai lầm và tự hủy cuộc đời. Cái người đó không hiểu đạo Phật. Hay nói một cách khác là ta coi họ là những người bi quan chán đời, yếm thế, hay là nhẹ hơn chút ta nói đó là tiểu thừa. Cho nên những hàng tiểu thừa yếm thế. Mà Đức Phật là cốt xây dựng những cái con người cứu đời, những con người cứu đời. Cho nên những con người sống cho có ích. Cho nên cái mục tiêu Đức Phật đặt ra đó là chẳng những làm lợi ích cho bản thân, mà còn phải làm lợi ích cho số đông, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái này mới chính chứ. Cái mục tiêu đi tu chúng ta là như vậy, Đức Phật đặt ra rõ cho chúng ta thấy. Nhưng mà đa số thì nhận lầm ở chỗ này. Thành ra nghĩ rằng mình không có một cái cách nào khác nữa, cho nên nó thôi đi tu. Thành ra ta nhìn kỹ trong xã hội nữa, nhất là xã hội Việt Nam chúng ta, ta thấy. Cho nên những người già cả rồi không ai nuôi, con cháu nó bất hiếu đi, thôi đi vô chùa ở, đi vô chùa ở để mà nương vô cửa Phật. Cái này cũng có, tức là đa phần như vậy. Cho nên người ta đánh giá cái đạo Phật chúng ta là như vậy. Thì cái này là cái phần mà sai lầm. Cái phần mà sai lầm á, tại vì ta cố chấp vô trong cái này, cho nên tự chúng ta hại. Bây giờ nó trở lại thực á, dầu giáo lý nguyên thủy hay là giáo lý đại thừa đi nữa, cũng nhằm cái mục tiêu dạy chúng ta đi lên nữa. Tức là mỗi người tùy theo cái hoàn cảnh của mình á, mà tự nhích lên, tự nhích lên lần. Cho nên từ một cái mà thấp nhất á, là cái này là gì? Nói rõ, tức là rèn luyện cái bản thân của mình. Cái tu, cái thực chất của nó là rèn luyện cái bản thân của mình, rèn luyện cái nghi lực của mình, và rèn luyện cái nhận thức của mình. Ba cái này chính. Cái thực chất của đạo Phật chúng ta vậy đó. Nếu mà mấy cô đi tu mà không rèn luyện bản thân, không rèn luyện cái nhận thức của mình, thì cái trường hợp này nó coi như là phí cuộc đời chúng ta, và chúng ta đi lạc đạo mất. Chúng ta không phải đạo Phật. Ta nên đi tu là tự rèn luyện cái con người của mình. Cái này là chính. Thì ở trong đó đó, ba cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta, cái gì căn bản ở đây ta thấy, tức là rèn luyện cho được cái giới đức, cái tâm đức và cái tuệ đức. Ta nên có giới đức, có tâm đức và có tuệ đức thì ta thành Phật thôi. Cho nên trên cái con đường đi lên chúng ta là phải như vậy nữa. Tức là phấn đấu đi lên, phấn đấu đi lên chứ không phải là ngừng ngay đây đâu. Mà không phải chấp nhận, không phải là an phận, không phải là cảm thấy khổ sở trên này. Cho nên cái này từng bước phấn đấu đi lên. Thế nên tôi từ một cái con người mà nghèo cùng bạc địa đi, phải không? Thế nên ở một cái giai cấp mà thấp nhất ở trong xã hội. Thế nên tôi nói thật với mấy cô không có xấu hổ gì hết. Tôi từ hồi nhỏ thì chăn vịt, chăn gà, lớn lên là chăn bò, chăn trâu. Cái chuyện của tôi là vậy. Rồi từ trong cái giai cấp mà thấp nhất của xã hội này, tôi không bằng lòng chỗ này. Hiểu được giáo lý của đạo Phật và từ đó phấn đấu đi lên. Ta nên phấn đấu đi lên, rèn luyện ba đức này của mình. Cái chính của chúng ta tu hành là như vậy đó, tức là rèn luyện ba đức. Ta nên ba đức này để trở thành hiền, trở thành thánh và trở thành Phật. Ai cũng có thể làm được cái đó, nhưng mà phải chịu cực, phải phấn đấu, phải đi đúng tuyến thì cái này ta thành. Cho nên trên cái bước đường tu hành riêng về bản thân tôi là phấn đấu không ngừng. Nếu mà tôi không phấn đấu thì tôi không có ngày nay đâu. Phấn đấu hết cái sức của mình. Nhưng mà trong lúc đó là nhớ là quân bằng. Tức là quân bằng cái thực tế nhất. Tại vì kinh là phần nhiều dùng cổ ngữ, cho nên ta dễ hiểu sai và chúng ta khó hiểu được ý của Đức Phật. Phải hiểu cái thực tế nhất của thành. Là cái trường hợp tôi nói là rèn luyện được ba đức, tức là giới đức, mà đây chúng ta thường gọi nó là đạo đức. Thế nên làm sao mà ta sống ở trên cái cuộc đời này mọi người chung quanh có thể chấp nhận chúng ta được? Cái điều này là điều chính này. Cái đạo đức của chúng ta, cái giới đức của chúng ta, có nghĩa là ta làm những cái điều mà mọi người chung quanh chấp nhận được. Ta đừng bao giờ làm những cái điều mà những người chung quanh không chấp nhận được, những người chung quanh không bằng lòng thì cái này ta làm. Nó khác với cái chủ nghĩa giáo điều, giới điều không có. Thế nên tôi không theo chủ nghĩa giới điều, mà tôi theo cái chủ nghĩa đạo đức mình. Bây giờ đó, tất cả các hòa thượng ở trong giáo hội đó không bằng lòng cái gì thì cái điều đó tôi không bao giờ tôi làm. Thế nên các ngài muốn tôi làm cái gì thì cái này tôi sẵn lòng. Cái này là đạo đức chứ. Cái đạo đức của con người này, cái thực chất của con người, mà thường ở đây trong đạo chúng ta thường gọi là tăng sai. Ta nghe chuyện của tăng sai, cái chuyện của chung thì cái này ta hết lòng. Mà ta làm như vậy đó thì ta được đại chúng thương kính chúng ta, thì ta lên được thôi. Cái này là tu đó, là rèn luyện. Đó là một cái đạo đức mà thực chất nhất. Rồi đó, một cái thứ hai là cái tâm đức. Cái tâm đức của chúng ta rèn luyện, chúng ta phải có một cái tấm lòng. Cái tấm lòng đối với mọi người chung quanh chúng ta. Còn cái trường hợp cái tấm lòng chúng ta mà nó nhỏ, nhỏ hơn là cái tấm lòng của con tép, con tôm ấy, thì làm sao mình ai chấp nhận ta được? Không thấy cái lòng chúng ta đâu hết á, như sao được? Cho nên phải mở rộng cái lòng chúng ta. Điều này ta gọi là tâm đức. Tâm đức ta sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người chung quanh cố ý hay vô tình xúc phạm tới ta. Cái chuyện này là chuyện chắc như vậy đó. Thế nên cái tâm đức tức là cái tâm hồn chúng ta rộng rãi chứ. Tập mở rộng tấm lòng chúng ta. Phật khác hơn chúng ta là chỗ đó, cái tâm đức đó. Cho nên Đức Phật thương hết tất cả những cái người thuận cũng như là những người nghịch. Cho nên Đức Phật không bỏ ai hết. Thì bây giờ chúng ta tu hành là mở cái tâm đức chúng ta này. Ở đây ta thường dùng cái chữ từ bi. Mà tôi tâm đắc nhất là cái trường hợp đó, tôi tới với ai, tôi làm cái việc gì, tôi cũng nghĩ ngay tới điều này trước. Tôi làm vui lòng đại chúng, cái này là chính. Dù tôi có cực khổ đi nữa, tôi có thiệt thòi đi nữa, nhưng mà đại chúng hoan hỷ thì cái này tôi hoan hỷ. Cái này là lòng từ bi, tôi nói chừng đó thôi chứ không nói nhiều đâu. Làm sao mà đại chúng hoan hỷ được thì cái này là cái chính của chúng ta đó, ta gọi là cái tâm đức. Cho nên cái người có cái tấm lòng vì đạo, có tấm lòng vì chúng thì cái người đó nó có thể chấp nhận được, đi lên được. Và cái thứ ba đó là cái tuệ đức cái này. Thiệt ra chúng ta khôn chừng nào, chúng ta giỏi chừng nào thì cái này càng quý chúng ta. Mà cái khôn này nữa là tôi nhắc mấy cô đó, đừng có cái khôn vặt chứ. Cái khôn vặt thì cái này xấu lắm, tức là hại cho người mà được việc cho mình. Cái này tránh để đừng thèm làm chứ. Cái khôn của mình là cái khôn làm sao lợi mình lợi người, cái này chính này. Trên bước đường tu hành muốn lâu dài là chỗ đó. Còn cái tâm ích kỷ kia thì cái này bỏ đi. Cho nên cái tuệ đức của chúng ta nó nhìn thấy xa, hiểu rộng, giúp cho những người đồng hành chúng ta cùng lên. Cho nên là của Phật ba đức này đó là rèn luyện để trở thành hiền thánh. Cho nên bây giờ đầu tiên chúng ta nghèo khó, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta kém học, có Đức Phật ra đời dạy chúng ta để phát triển ba đức này. Mà khi phát triển được ba đức rồi đó thì đại chúng từ từ tới với ta chứ. Mà bây giờ nó có đại chúng tới với ta, có một cái hiểu biết của chúng ta cộng vô thì cái này trở thành một sức mạnh phi thường, có thể thay đổi được cái xã hội, thay đổi được cuộc đời chứ. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên khi chúng ta có trí tuệ và chúng ta có quần chúng, ta thay đổi được cuộc đời, thay đổi được cuộc đời cho mình và thay đổi cuộc đời cho tất cả những người chung quanh mình. Cái này là cái phương thức mà Đức Phật dạy chúng ta rèn luyện. Cho nên 37 trợ đạo phẩm đầu tiên cũng là cái phương pháp mà rèn luyện ba đức của mình. Cho nên 6 pháp ba la mật cũng nhằm là rèn luyện cái ba đức của mình. Và cái nhân duyên quán của Đức Phật là để rèn luyện cái tuệ đức của mình. Cái này là tất cả các cái pháp tu để chúng ta trưởng thành. Cho nên trên cái bước đường tu của đạo Phật chúng ta thực tu thì cái trường hợp mỗi ngày đó là chúng ta phải dễ thương ra, cái này chắc. Nếu mà mấy cô ở trong chùa mà đại chúng không thương mình đó, là biết mình đi sai rồi. Thế nào mình cũng đọa thôi. Cho nên mỗi ngày mình phải dễ thương ra, mỗi ngày mình phải lợi ích ra, mỗi ngày mình phải hiểu biết nhiều hơn chứ. Trên bước đường tu là rèn luyện. Đức Phật ra đời là nhằm rèn luyện đó. Thế nên chúng ta nhận thức từ cái cuộc sống thực tế này của chúng ta, rồi lần á chúng ta mới nhận thức những cái xa hơn về xã hội, rồi chúng ta mới nhận thức những cái xa hơn về tự nhiên. Thành ra từ cái chỗ cuộc đời mình ngang qua cái xã hội mình đang sống, xa hơn nữa là cái tự nhiên, để cuối cùng mình nhập pháp giới, tức là đi vào thể tánh vô sai biệt. Thành ra trở về với cái thể tánh vô sai biệt, tức là đi vào pháp giới, là thành Phật. Mà muốn thành Phật là cái từ ban đầu ở bên ngoài này. Thành ra từ cái ban đầu ở bên ngoài này nữa, mà lần điều chỉnh để rồi đi vào ở bên trong. Đó là cái quá trình Đức Phật dạy chúng ta. Nhưng mà khi Đức Phật dạy như vậy đó, thành ra mọi người hiểu cái lời của Đức Phật dạy đó là hiểu khác nhau. Thành ra cái trình độ hạn chế cho nên hiểu khác nhau, trở thành là chấp pháp tiểu thừa. Cho nên chấp pháp tiểu thừa rồi thì chính cái pháp đó nó ràng buộc mình, cho nên nó biến mình trở thành ra những người tăng thượng mạng, biến mình trở thành những người ăn hại, biến mình trở thành ra vô dụng. Cho nên sanh trên cuộc đời này nó bị cái giới điều nó ràng buộc mình rồi á, mình không làm được cái gì hết, rồi mình ở lại đó để ăn hại. Thành ra mình sống ở trên cuộc đời này để trở thành một con người ăn hại thì cái điều này là cái điều mà sai lầm nhất ở trong đạo Phật. Thành ra có nhiều thầy nhiều cô đó, thành ra tu từ hồi nhỏ cho đến 40-50 tuổi, rồi bây giờ xét trở lại cuộc sống mình tu được cái gì, học được cái gì, làm được cái gì, không có gì hết. Thì như vậy đạo Phật đâu phải chủ trương đào tạo những con người nông nổi như vậy, nhưng mà do cái sai lầm của chúng ta mà ra này. Cho nên người ta ở ngoài, người ta học có 3 năm, 5 năm, người ta cũng tốt nghiệp cấp 3, người ta cũng tốt nghiệp đại học, người ta cũng có lên tiến sĩ chứ. Còn cái này đó mình học đạo mà mình học đến mấy chục năm trời, nhưng mà bây giờ trở thành con người thân tàn ma dại như vậy đó, thì cái đạo gì đạo vậy? Cái này là cái điều mà sai lầm lớn mà cái lớp người trước ta đó họ đã lạc vô đây rồi. Cho nên cái giáo lý đại thừa mà chúng ta học đây đó nhằm chỉnh đốn cái này này, tức là chỉnh đốn cái sai lầm và cái chấp trước này để chúng ta đó tiến lên. Cho nên học 3 năm chúng ta phải có trình độ như thế nào, tu 10 năm chúng ta phải có cái trình độ như thế nào chứ. Chứ tu bao nhiêu năm rồi đó chúng ta cũng như vậy hoặc là tệ hơn nữa thì cái trường hợp này chúng ta tu cái gì? Đây là một cái điều quan trọng nhất ấy, mà mấy cô là những người còn trẻ, mấy cô là những người mà kế thừa nữa, là cần phải cân nhắc và thấy trách nhiệm mình, đừng dẫn con em mình đi vào trong cái con đường sai lầm đó nữa. Phải phát cái đại thừa tâm và đồng thời nữa phải nhìn vào cái thực đó mà đi lên. Thành ra tôi chủ trương như vậy nữa. Tức là đạo Phật là cái đạo mà đào tạo nên những con người hữu ích, chứ không phải đào tạo những con người bệnh hoạn, con người ăn hại. Cái này không có rồi. Dứt khoát là không thể nào chấp nhận được cái này tồn tại. Thì cái chỗ mà thể tánh vô sai biệt, Đức Phật nói cái này ra làm gì? Có nghĩa là trên thể tánh bình đẳng đó, cao nhất ở đây là Phật đó, là cao nhất đó đây, mà tất cả mọi người trên cuộc đời này đều có thể phấn đấu và đạt cái mục tiêu đó của mình hết. Ai cũng có thể được hết, chứ không thể nào mà chấp nhận cái sai biệt giả này. Tại sai biệt là giả, còn bình đẳng là thực. Thế nên thường chúng ta cứ nói đạo Phật là đạo bình đẳng, nhưng mà thực người ta sống có bình đẳng không? Thành ra chúng ta chỉ nói bình đẳng thôi, nhưng mà chúng ta không thấy cái bình đẳng và không sống cái bình đẳng được. Cho nên phải thấy cái bình đẳng và phải sống bình đẳng được. Thành ra bình đẳng trên chân lý, bình đẳng trên thể tánh vô sai biệt. Thì tại sao chúng ta không phát huy cái thể tánh vô sai biệt mà ta sống trong cái niết bàn an vui đó? Người ta lại chấp nhận cái cuộc sống đau khổ này làm gì? Đây là một cái điều mà sai lầm nghiêm trọng của chúng ta. Thế nên kinh Đại Bảo Tích này, cái phẩm pháp giới vô sai biệt này đó, là muốn chỉ chúng ta chỗ đó để sống và nói cái chuyện sai lầm. Cho nên nó khởi đầu á, thì Đức Phật á bảo là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nên giới thiệu cái thể tánh vô sai biệt này với Trí Thượng Thiên Tử đi. Cái chỗ này để chúng ta mới thấy có cái điều làm. Cho nên cái này biểu nói với ai? Cái này nói với ai? Tức là nói với Trí Thượng Thiên Tử. Cho nên Trí Thượng Thiên Tử tức là cái người mà có cái trình độ hiểu biết trên con người hết. Thì con người này đã đi vào trong thể tánh vô sai biệt. Cho nên cái Trí Thượng Thiên Tử này đó, là cái trường hợp đó, muốn nói với chúng ta đó, là một cái con người khởi đầu tu hành này của chúng ta để đạt tới cái Bát Nhã Ba La Mật cái này chính. Để chúng ta có một cái tầm nhìn, có một cái sức nhận thức, có một cái hiểu biết nào đó để rồi chúng ta thấy được pháp tánh nên chính. Còn cái người mà chấp pháp tiểu thừa làm sao thấy được? Cho nên ở đây đó bảo là Đức Phật biểu ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Trí Thượng Thiên Tử. Ta nên nói với Trí Thượng Thiên Tử chi? Ta nên nói với Trí Thượng Thiên Tử để cho các hàng tỳ kheo tăng thượng mạng nghe mà tỉnh ngộ. Ta nên trên bước đường tu hành của chúng ta đây đó, tuy chúng ta làm không được, chúng ta đã sai lầm rồi, thì bây giờ chúng ta phải nên tỉnh ngộ cái sai của chúng ta đó, mà chúng ta sửa và chúng ta tới chứ. Chứ chẳng lẽ chúng ta cứ chấp nhận cái sai đó mãi sao? Đó là một cái việc quan trọng mà mấy cô tu hành thấy chỗ này. Cho nên Đức Phật không nói thẳng với chúng ta đâu. Đức Phật không nói thẳng là mấy thầy đó sai lầm rồi, Nói như vậy đó thì cái tăng thượng mạng tỳ kheo chịu sao nổi, phải không? Tự ái mà. Cho nên cái này tự ái chứ. Cho nên khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì cũng tăng thượng mạng 5.000 người bỏ đi. Thì bây giờ đó, Đức Phật nói cái kinh Bảo Tích này đó, tới cái phẩm mà Vô Sai Biệt này đó, thì cũng có 2.000 tỳ kheo bỏ đi, phải không? Tức là bỏ hội trường ra đi. Đây chúng ta thấy, tức là nói thẳng với nó thì nó làm sao nó chịu nổi. Nhưng bây giờ mượn một cái người khác đó để nói pháp khác. Nhưng mà bây giờ nó là tăng thượng mạng, cho nên nó nghe nó chung tay rồi đó. Cái này chúng ta thấy rõ vậy đó. Tức là nói cái gì thích hợp với ta thì ta thích, ta bằng lòng. Tại vì tăng thượng mạng mà. Nó bây giờ mấy thầy giỏi rồi đó, mấy thầy là A-la-hán đó, mấy thầy xứng đáng được trời người cúng dường. Tất cả các Phật tử đó nên đem tới cúng dường cho mấy thầy đi. Thì đương nhiên mấy ông vui mừng. Mấy ông tăng thượng mạng thì nghe như vậy đó là thích chí chứ. Nhưng mà bây giờ đó, nói cái bình đẳng vô sai biệt này đó, làm sao mà chấp nhận? Nếu mà bình đẳng vô sai biệt rồi đó thì ai đem cúng dường cho ta nữa? Thế nên ta với họ ngang nhau thì có lý do nào mà họ đem cho chúng ta ăn đâu? Cái này không thể nghe được và không thể chấp nhận được. Cái này chính là cho nên nói với trí thượng thiên tử để cốt là cho các thầy tăng thượng mạng này nghe. Nhưng mà mấy ông nghe như vậy đó, mấy ông thấy khó chịu, thấy bực bội. Cho nên nói thấy khó chịu, nó bực bội. Tại sao khó chịu? Cho nên tại sao họ bực bội đấy? Đó. Cái điều quan trọng chúng ta thấy là nói những cái việc đó, đề cao những cái việc đó mà ta làm không được nữa. Cái thực tế đó chúng ta làm không được. Cái việc đó mà của thiên tử làm, của trí thượng thiên tử làm, thì cái việc đó mấy thầy tỳ kheo còn có năng lực làm không? Tại vì chúng ta đã đi sai đường rồi. Chúng ta trở thành ra bạc nhược rồi. Chúng ta trở thành hư hỏng rồi. Chúng ta trở thành bệnh hoạn rồi. Thì làm sao chúng ta làm chuyện của trời làm? Cho nên chuyện này nói cho thiên tử nghe để thiên tử làm, tức là cái vị trí đó mới làm được. Cho nên trí thượng thiên tử là một cái vị thiên tử mà có một cái sức hiểu biết trên người. Mà là một cái bậc thiên tử thì đương nhiên đó, cái phước báo họ quá đầy đủ rồi. Thì bây giờ cái thực chất đó, cái thực tế đó, thì cái vấn đề đó là gì? Tức là cái phước đức và cái trí tuệ là cái này lên cao hết này. Cái thực chất là chỗ đó đó. Cho nên những người tu hành mà sở dĩ được kính trọng là vì cái trí tuệ họ hơn người khác. Sở dĩ được kính trọng là cái phước đức họ hơn người khác. Cho nên tu làm sao mà cho có cái phước đức hơn người, có cái trí tuệ hơn người, thì lúc bây giờ mới được kính trọng. Nhưng mà bây giờ đó, các thầy tỳ kheo đi lạc hướng rồi. Tu mấy chục năm nhưng mà không học hành gì hết thì làm sao có trí tuệ? Cho nên tu mấy chục năm ở trong chùa không làm cái gì hết thì làm sao có phước đức? Cho nên nó trở thành bần cùng cô lộ mất rồi. Tức là nghèo rồi nghèo thêm. Thậm chí cho tới cuối cùng không ai cúng cho ăn nữa thì cái này khổ tới nơi rồi, chết tới nơi nữa. Đây là cái thực tế. Nhưng mà thiên tử trí thượng là tiêu biểu cho con người phước đức và trí tuệ đầy đủ. Cho nên phước đức và trí tuệ đầy đủ thì mới có khả năng nhập pháp giới. Cái này chính. Cho nên mới có khả năng đi vào trong cái thể tánh vô sai biệt, tức là thành Phật. Nói rõ như vậy. Cái người này mới có thể thành Phật được. Còn cái người mà nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, tham lam, ích kỷ thì cái người này làm sao thành Phật được? Đây muốn nói rõ. Mà nói rõ như vậy đó thì những cái người mà nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, tham lam, ích kỷ đó có chướng tai không? Đương nhiên khó chịu chứ. Thành ra bây giờ ca ngợi xuất gia thì ta xuất gia ta thấy thích chí. Nhưng mà bây giờ đề cao những cái chuyện ta biết là không phải chuyện của mình rồi, không làm được rồi, cho nên thôi bỏ đi thôi. Cái này chính như vậy. Cho nên mấy ngàn thầy tỳ kheo này đó, nghe nói cái pháp này đó, chướng tai quá chịu được, bỏ đi. Cho nên những người này bỏ đi, cho nên bỏ ra khỏi pháp hội đi. Thì bây giờ đó, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó mới thấy cái pháp này không thể ca ngợi được. Cái pháp tối thượng này không thể ca ngợi được. tức là cái thể tánh vô sai biệt. Những người này không thể nghe được, không thể thấy được và cũng không thể nào chứng nhập được. Mà cái pháp hay nhưng mà không nghe được, không chứng nhập được đó, thì tự nhiên biến cái hay thành dở. Đây là cái điều quan trọng nhất mà những người thuyết pháp phải nhớ đó. Tức là thuyết pháp sư phải hiểu cái điều đó. Thành ra cái hay nhưng mà không sử dụng được, biến cái hay thành dở. Cho nên từ cái chỗ chân thật trí kia của văn thù liền biến thành ra phương tiện trí, tức là phải thay đổi. Tức là thay đổi. Thành ra phải thay đổi cái cách giáo hóa của mình. Cho nên các cái bộ kinh đại thừa như kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, Đức Phật bảo là nếu mà nói chân lý đó thì cái trường hợp chúng sanh đọa vô A Tỳ địa ngục hết. Cái này rõ, vì không nghe được, không hiểu được, không thể nào thực hiện được, cho nên lúc đó thành đạo với cội Bồ Đề thì Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn là lúc đó đó. Nói chân lý thì không được, nói cái thể tánh vô sai biệt làm sao ta nghe được, người ta không chấp nhận được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới trở lại cái thân của một tỳ kheo ốm gầy mà tới giường Ba La Nại đó, tới Lục Uyển mà thuyết pháp đó, độ năm anh em Triều Trường Như. Nay chúng ta thấy, tức là trở lại cái thực tế. Thì ở đây nó diễn tả bằng cách đó, là văn thù nói cái thể tánh vô sai biệt, người ta không nghe được, không tin được, không chấp nhận được, không làm được, thì biết cái pháp tuy cao nhưng mà không ứng dụng được thì trở thành thấp, trở thành dở. Do đó đó mà ngài liền biến mình trở thành ra một quá tỳ kheo đó, tức là quá tỳ kheo. Cái chỗ này đó, khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo, chúng ta nhớ cái chỗ đồng sự nhiếp là cái này quan trọng. Thành ra trong cái tứ nhiếp pháp đó, nó có một cái đồng sự nhiếp, tức là ta đồng sự với họ. Thành ra ta đứng vô trong cái hoàn cảnh của họ để ta hướng dẫn họ tu hành, là cái này nè, cái chính mà của chúng ta đó. Chứ còn ta ở trong một cái hoàn cảnh khác thì người ta không thể nghe được, không thể chấp nhận được. Thành ra trí thượng thiên tử nghe cái này thì đúng rồi, chấp nhận được rồi, phải rồi, hay rồi, đi vào pháp giới được rồi. Nhưng mà các cái hàng tỳ kheo tăng thượng mạng này làm sao nghe? Không thể nghe được, không thể chấp nhận được. Thì bây giờ đó, văn thù sư lợi muốn giáo hóa những cái tăng thượng mạng này, cho nên đó, ngài phải từ bỏ. Thành ra phải từ bỏ cái vị trí pháp vương tử của mình đi, mà biến thành ra một thầy tỳ kheo đồng hạnh độc nguyện với những người này. Cho nên đó, ngài làm một quá tỳ kheo, đứng chặn đường các cái thầy tỳ kheo tăng thượng mạng này. Chặn đường các thầy tăng thượng mạng này mới hỏi, mấy thầy đi đâu đây? Thì bây giờ mấy thầy tăng thượng mạng nói, tôi vừa nghe văn thù sư lợi Bồ Tát thuyết pháp nhưng mà nghe không được, nghe không được, khó chịu quá, cho nên chúng tôi mới bỏ ra đây. Thì bây giờ nó quá tỳ kheo cũng nói, tôi cũng ở trong pháp hội đó mà tôi nghe không được, cho nên tôi cũng bỏ ra đây. Thì hai cái này để quý cô thấy là đồng hạnh đúng không? Tức là đồng hạnh, đồng nguyện, tức là tâm trạng giống nhau rồi đó, thì cái này có thể nói chuyện với nhau được. Cho nên cái hoàn cảnh của họ, khi ta muốn thuyết pháp giáo hóa họ thì ta phải đứng vào trong hoàn cảnh đó, chứ đừng đứng cái hoàn cảnh ta mà dạy họ, họ nghe đâu. Trong cái hoàn cảnh của họ thì họ mới có thể nghe được. Thì bây giờ đó từng bước á, quá tỳ kheo mới hỏi, hỏi những cái điểm á mà mấy thầy tỳ kheo này nghe không được và không bằng lòng. Cái điều quan trọng là chỗ đó, tức là cái nào nghe không được và cái nào ngài không bằng lòng. Đương nhiên tôi cũng có những cái không bằng lòng của tôi, các ngài cũng có những cái không bằng lòng của ngài. Thôi bây giờ chúng ta cùng trao đổi để chúng ta mới tìm ra được cái chân lý chứ. Thế nên các thầy tỳ kheo thì nên hội họp với nhau, trao đổi với nhau, góp ý với nhau để từng bước chúng ta trưởng thành. Ngài chính đó là một cách giáo hóa. Cho nên khi nào chúng ta tới chỗ nào thì chúng ta muốn hướng dẫn cho họ tu hành, thì tôi nhắc mấy cô là nên đứng vô trong hoàn cảnh của họ, chứ đừng đứng cái hoàn cảnh của ta mà nói họ đó, thì đôi khi giống như là lấy cái gáo nước lạnh tạt vào mặt họ, họ không thể chấp nhận được. Cái này là kinh nghiệm ngài Văn Thù đó. Tức là nói về cái thể tánh vô sai biệt thì trí thượng thiên tử nghe được, nhưng mà các thầy tỳ kheo nghe không được. Thế nên tôi để ý cái này tôi thấy rõ lắm. Có những cái điều mà tôi nói cái chỗ này họ nghe được, mà tới chỗ khác nói họ nghe không được. Cho nên tới chỗ khác thì phải nói cái cách khác thôi, cái cách diễn đạt khác thôi, chứ không thể nói y hệt cái kia đâu, không phải nghe được. Đây chúng ta thấy cái kinh nghiệm mà của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để chúng ta bắt chước. Thì bây giờ nó mới từng bước khai ngộ. Cái thực tế khai ngộ đó là nó là như vậy đó. Cái nào họ thắc mắc, cái nào họ không hiểu, họ thắc mắc, họ không hiểu thì ta tìm cách làm cho họ hiểu. Cái thực tế là như vậy đó. Khai ngộ là như vậy, chứ không phải là thuyết pháp mà nói chung chung giữa chúng hội đạo tràng được. Thành ra họ không hiểu cái điều nào, họ thắc mắc cái điều nào, thì cái trường hợp này nó tùy theo đó để mà giải thích cho họ hiểu được. Cái cách mà làm của chúng ta là như vậy. Đây là Văn Thù Sư Lợi. Cho nên từng bước Ngài Văn Thù mới lắng nghe các thầy tỳ kheo này phát biểu. Thế nên các thầy tỳ kheo này phát biểu, mấy ông phát biểu sao? Nó hồi trước thì Đức Phật dạy xuất gia thì làm như thế này thì sẽ đắc được quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-la-hán. Rồi đó, thực tế đó, trong cái thời gian đó, tôi cũng cố gắng thực hiện những cái điều như Đức Phật đã dạy. Rồi Đức Phật cũng ấn chứng cho vị này là Tu Đà Hoàng, vị này là Tư Đà Hàm, vị này là A-la-hán rồi. Nhưng mà bây giờ đó thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đó là nói pháp tánh vô sai biệt. Vô sai biệt này có nghĩa là sao? Tức là giữa chúng tôi và hàng phàm phu này bằng nhau hả? Thế nên giữa người đi xuất gia này với cư sĩ không sai biệt sao? Làm sao tôi chấp nhận được chuyện đó? Đây mấy ông nói bằng cái tâm sự thật đó. Thế nên cái tâm sự đó của các ông tăng thường mạng tỳ kheo thì cũng là cái tâm sự của chúng ta thôi. Cho nên cái khi tôi đọc tới chỗ này tôi cảm thấy giật mình đi. Như vậy cái tâm trạng tôi với các thầy tăng thường mạng tỳ kheo này giống nhau, thì như vậy tôi trở thành tăng thường mạng rồi sao? Phải sợ chứ, phải không? Thế nên biết mình rước vô tăng thường mạng. Cho nên từ cái ý nghĩ mà tăng thường mạng, cái này tôi mới giật mình. Ta nên tự giật mình và tự thay đổi cái nhận thức mình. Cái này là sai, cái đó là cái sai của mình. Ta nên quá tỳ kheo hỏi mấy ông trình bày thực, mà mấy ông trình bày thực y như là cái suy nghĩ của tôi. Ta nên tôi suy nghĩ, tôi cứ nghĩ là mình đi tu rồi, mình xuất gia rồi, thành ra mình cứ làm thầy thiên hạ này. Cứ nhất định là phải làm thầy thiên hạ. Thế nên hồi đó có một cái bà đại thí chủ đó, cái bà đại thí chủ đó, bà mới tới đó, bà cúng dường cho tôi. Nhưng mà không phải bà nói cúng, bà nói bây giờ đó tôi thấy thầy học được, cho nên tôi giúp đỡ cho thầy. Thành ra tôi nuôi thầy để thầy ăn học. Thành ra tôi nói sao mấy cô biết, nó cúng thì tôi nhận, chứ còn nuôi tôi không cần đâu. Thế nên tôi đi tu tôi làm thầy chứ tôi cần ai nuôi tôi. Thế nên bỏ cha bỏ mẹ đi tu rồi bây giờ đi đây để cho bà nuôi tôi. Thành nên cái này rớt qua tăng thường mạng mất. Tại vì tự nhìn thấy mình là thầy thiên hạ. Tôi cứ thích làm cái chúng trung tôn, và cứ coi mình là chúng trung tôn. Cái hồi nhỏ tôi có cái tánh lạ như vậy đó. Cho nên mấy sư bà mà ở bên Từ Nghiêm đó, qua bên chùa Ấn Quang mà thấy tôi đó, mà hãy mà không chào tôi nữa thì tôi bực rồi đó. Thành đã nói nhỏ trong bụng mất dạy. Tại sao mấy bà không kính pháp? Cái ý tôi là từ nhỏ. Nhưng mà khi học Bảo Tích rồi tôi thay đổi. Tôi biết là mình rớt qua tăng thường mạng rồi mà không hay. Tại sao lại mình sân si như vậy? Tại sao mình bực bội như vậy? Mình có phải là chúng trung tôn thiệt không? Rõ ràng là không rồi nữa, tăng thường mạng rồi đó. Cho nên cái trường hợp đó, Ngài quá tỳ kheo này đó, ở trong kinh Bảo Tích đó, mà làm cho tôi tự thức tỉnh lại. Thế nên hỏi sao vậy? Thì bây giờ đó mới nhìn thực trở lại. Ngài quá tỳ kheo đó mới nói với các cái vị tỳ kheo tăng thượng mạng này đó, nó tôi nó cũng thấy giống như các ngài, nhưng mà tôi có thấy cái khác hơn nữa. Mình phải công bằng một chút, phải không? Thế nên mình phải công bằng một chút chứ đừng có cường điệu. Thế nên đừng có cường điệu, tức là đừng có nghĩ mình là chúng trung tôn. Đừng nghĩ cái đó, đừng nghĩ mình là đứng đầu trong thiên hạ. Cái này nguy hiểm. Tức là phải thực tế một chút, tức là tự xét lại thân phận của mình. Thế nên xét lại thân phận của mình, thế nên mình xuất thân từ đâu, mình học hành tới đâu, mình làm được cái việc gì cho đời. Cái này quan trọng. Thành ra từ xét trở lại đó là tôi, tôi thấy mình không có gì hết. Như vậy đó là mình đi tu cả chục năm rồi, nhưng mà xét trở lại đó mình có gì hết. Thành ra học hành không tới đâu, chưa làm được cái việc gì cho ai hết đó, mà chỉ có thọ của cúng dường thôi. Thành ra chúng ta ở chùa chúng ta chỉ thọ cái cúng dường thôi, chứ còn trong trong cái thời gian nói ta tu được cái gì, ta học được cái gì, ta làm được cái gì cho đời, chưa có gì hết. Phải không? Thành ra tự thấy lại thân thận, tức là phải thực tế một chút, đừng lý tưởng quá. Thành ra phải chấp nhận cái thực tế. Thành ra bây giờ đó mới chấp nhận cái thực tế này, trở lại thấy mình con người thực này. Thành ra thấy mình là con người thực, cho nên bây giờ mới mới không xấu hổ nữa, mà bằng lòng cấp sách đi ra trường học đàng hoàng, ra học như một học trò ngoan ngoãn như vậy. Thành ra học, tại hồi trước đó, khi mà đi tu tôi mới học hết cấp 1 thôi. Thì bây giờ đó tôi phải đi ra tôi học cấp 2 với người ta, cái chuyện này là chuyện chính như vậy, tôi không cách nào khác nữa. Còn hồi trước đó là tự ái đó. Tôi là thầy thiên hạ chứ tôi không thể nào làm trò thiên hạ được đó. Này dứt khoát như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ nhờ học cái bảo tích này đó, tự thấy mình là học trò chứ không phải là thầy nữa. Tại vì thực ra trình độ mình tới chừng này mà làm sao mình làm thầy những người kia được. Thế này khác rồi. Chứ còn hồi trước đó, nói thật với mấy cô nhé, tại vì mình tiếp xúc cái giai cấp quyền quý, cho nên mình tưởng lầm là mình quyền quý rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm thật. Thế nên bây giờ cái ông kỹ sư, ông bác sĩ mà mẹ ông chết thì ông rước mình tới tụng kinh. Mình là ông thầy không có trình độ gì hết á, nhưng mà mình tới mình tụng kinh thì ông rước mình tụng kinh cầu siêu cho mẹ ông, cho nên ông phải kêu mình bằng thầy trước đó. Cái tự nhiên mình thấy mình là thầy của ông, ông kỹ sư, ông bác sĩ, mà thực cái trình độ mình ở đâu. Cho nên phải trở lại học, đừng xấu hổ. Thành ra đừng xấu hổ, phải học, phải tự nâng cái trình độ hiểu biết mình lên. Cái điều này là điều quan trọng, các thầy thì kheo nên thức tỉnh này. Thành ra tôi cũng có khuyên nhiều thầy nên đi học, nhưng mà xấu hổ không học. Xấu hổ không học, bây giờ mình lớn rồi, chẳng lẽ bây giờ mình ra học với mấy đứa nhỏ à? Thành ra thậm chí nó có những cái đứa nhỏ mà nó học trên mình, nó nói thôi để con dạy cho thầy, phải không? Nghe được không? Đó. Cái này rõ như vậy đó. Cho nên hãy cái người mà không sợ xấu hổ đó thì người ta tiến lên được. Còn cái người mà sợ xấu hổ đó thì sẽ dốt suốt đời. Thành ra dốt suốt đời cùng kiếp. Thế này tôi thấy rõ. Thành ra những người nào phấn đấu lên được. Thành ra đồng trong cái thời đó, như là thầy Quyền Vi, thầy Thiền Định rồi đó, không ra trường học nữa, nhưng mà chấp nhận cho mấy anh sinh viên đi vào đây dạy. Thành ra vào chùa dạy ngoại ngữ, dạy văn chương, dạy tất cả này để chúng ta học. Thành ra phải phấn đấu lên. Cái này đó là cái tăng thượng mạng tỳ kheo, là phải chấp nhận cái khổ này thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ học điều điều ta lên, ta bằng họ hay ta hơn họ, thì cái chuyện này dễ rồi. Thì bây giờ nó văn thù khai ngộ là khai ngộ chỗ đó. Bảo là bây giờ thì mấy thầy tự xét lại coi. Thế nên mấy thầy tự xét lại coi cái vị trí của mình, cái việc làm của mình đó, nó có đúng chưa, đúng nghĩa chưa. Thế nên Đức Phật dạy mình là phải rèn luyện ba đức. Nhưng mà trong mấy chục năm xuất gia hành đạo của mấy thầy, thì mấy thầy có rèn luyện đức nào chưa? Thế nên tâm đức, tuệ đức và giới đức có chưa? Có đáng để mà trời người cung kính cúng dường chưa? Thế nên trời người không cung kính cúng dường ta là biết ta chưa xứng đáng là được cúng dường, cho nên họ không cúng thôi. Này phải nên biết, nên thức tỉnh mà trở lại. Thế nên khi mà tự xét trở lại, em thanh ra tự xét trở lại đó, thì các thầy tỳ kheo này mới thấy cái quá tỳ kheo này nói có lý. Tại vì đồng một cảnh ngộ, thành ra đồng một cảnh ngộ giống nhau, cho nên lúc bây giờ nó dễ nghe và dễ chấp nhận. À, tôi cũng là một tỳ kheo tăng thượng mạng, thầy cũng là tỳ kheo tăng thượng mạng, tụi mình là đều cái bọn tăng thượng mạng hết, cho nên nó dốt nát mà cứ nghĩ mình ông trời, cho nên chết tới nơi đó, phải không? Thôi bây giờ nên thay đổi cách nhìn, nên thay đổi cách sống để cùng đi lên thôi. Thế nên nói cái này là nghe phải. Cho nên nói cái này nghe phải rồi đó, thì cái trường hợp đó mới dắt mấy ông tỳ kheo tăng thượng mạng này trở về chúng hội đạo tràng trở lại. Đó, cái điều quan trọng là chỗ này. Tức là trở về với chúng hội đạo tràng. Trở về với chúng hội đạo tràng tức là phải chấp nhận cái sai lầm của mình thôi. Mà có chấp nhận sai lầm thì mới tiến bộ được. Thế nên khi chấp nhận sai lầm rồi, cho nên bây giờ mới học được cái thể tánh vô sai biệt. Thế nên bây giờ nó trở về chúng hội đạo tràng thì Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói cái pháp mà vô sai biệt này cho các thầy tỳ kheo nghe. Cho nên cái thực chất của nó là vô sai biệt. Nhưng mà vì cố chấp, vì vô minh cho nên nó tạo thành sai biệt. Mà nó đã sai biệt rồi đó thì nói cái vô sai biệt không được. Tại vì thực tế nó sai biệt mà làm sao nói vô sai biệt. Cho nên khi nói vô sai biệt là chúng ta phải trở về với cái thể tánh vô sai biệt thì cái này mới được. Tức là bỏ cái vô minh, bỏ cái vọng thức, bỏ cái chấp trước, chấp ngã, chấp pháp chúng ta đi, thì tự nhiên cái thể tánh kia tự hiện lên. Thì bây giờ đó, bỏ vô minh, bỏ chấp trước rồi, thì bây giờ đó chúng ta còn chấp cái gì không? Thành ra tất cả các thầy tỳ kheo này đó được nghe cái phân tích kỹ. Đương nhiên cái tăng thượng mạng mà thuộc về thượng phẩm tăng thượng mạng đó, thì cái này nó chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng. Không phải là hiền thánh mà tự vọng ngôn nói mình là hiền thánh, cái hàng này là cái hàng bỏ đi rồi. Cho nên cái tăng thượng mạng này thôi chúng ta gạt qua bên không nói tới nữa. Cho nên lúc nào cũng nghĩ mình là ông trời con hết ấy, thì cái này bỏ đi. Cho nên ông thiên tử mà không nghĩ mình thiên tử, còn mình là cái gì mà mình nghĩ mình là trên thiên hạ, cái chỗ này hàng người này bỏ đi. Nhưng mà qua cái hạng thứ hai này, cái hạng mà nói này, cái hạng mà Đức Phật muốn giáo hóa này, tức là chấp pháp. Tức là chấp pháp. Chấp pháp tức là chấp cái, chấp ngã, chấp pháp là chấp cái quá trình tu hành của mình. Cái này khi nào mấy cô tu mấy cô phải nhớ luôn bỏ, chứ không mình trở thành tăng thượng mạng mất. Cho nên mình thọ giới trước gặp một cô thọ giới sau mình mà đứng ngang mình nữa, mình cũng nhìn qua nhìn lại hơi khó chịu một chút nữa. Nhớ câu là thọ giới trước đứng trước, thọ giới sau đứng sau. Thì nó giống như tôi hồi nãy mà sư bà không chào tôi là tôi khó chịu rồi. Cái này không được, tăng trước nghi sau rồi, chứ không. Này là phải giữ như vậy. Cái này chấp, chấp pháp. Mà chính cái này Đức Phật cũng có dạy thiệt, nhưng mà cái chấp này là chúng ta không nên. Cho nên á, lúc sau này tôi đơn giản hơn là tôi phân cái này. Tôi phân ra nữa thì mấy cô nó là phải giữ, giữ kỉnh pháp. Nhưng mà mấy thầy đó thì phải không nên đòi mấy cô kỉnh pháp. Cho nên đối với tôi không đòi kỉnh. Thành ra tôi cố giữ cái bình đẳng, giữ cái bình đẳng tuyệt đối. Thành ra giữa mấy cô với tôi cùng ở trong một cái thể tánh vô sai biệt. Thành ra nghĩ như vậy đó. Bây giờ đó, tạm thời tôi ngồi trên bục giảng, mấy cô ở dưới thì mấy cô là học trò. Nhưng mà mai kia đó, thành Phật đó, là không ai khác ai hết nữa. Tức là ngang nhau đó. Cho nên nhìn vào thể tánh phải thấy vô sai biệt. Thành ra thấy vô sai biệt, mà từ cái chỗ thấy vô sai biệt đó cho nên mới có một cái tương kính. Thành ra tương kính có nghĩa là mấy cô kính trọng tôi ít nhưng mà tôi kính trọng mấy cô nhiều hơn. Thì như vậy nó là đúng cái đạo lý ta rồi. Thế nên người ta kính mình ít nhưng mà mình kính người ta nhiều nữa, thì chính cái đó là đạo lý của mình. Chứ còn thấy ai mình cũng xem thường hết thì cái đó không nên. Cái này không nên. Cái thực mà tôi nói này nữa. Cho nên nhiều khi bây giờ nó là học trò mình hết, nhưng mà mai kia đó nó làm được chuyện lớn thì mình nghĩ sao? Đây là một cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ ở trên cái thể tánh vô sai biệt. Nhưng ta ở trên thể tánh ấy, thì nó như vậy. Cho nên bây giờ nó là học trò, nhưng mà mai kia đó nó phát huệ lên, làm được những cái chuyện lớn ở đối trong đạo, thì cái này ai hơn ai? Cái chỗ này chúng ta thấy. Thế nên phải cân cái chỗ đó mà để chúng ta biết được. Cho nên cái này đối với tôi là cái trường hợp không đòi. Thế nên không đòi cái vấn đề kỉnh pháp. Mấy cô muốn kỉnh, kỉnh không kỉnh thôi, chuyện đó của mấy cô. Nhưng mà đối với tôi thì cố gắng dương lên. Thế nên cố gắng vươn lên, người ta chưa kính trọng mình thì mình biết mình không xứng đáng rồi. Thế nên biết như vậy đó để mình tự sửa, mà đừng bao giờ cho sanh ra cái tâm buồn phiền khó chịu, thì chúng ta sẽ trở thành tăng thượng mạng mất. Thế nên trở thành tăng thượng mạng thì cái này nguy hiểm. Cho nên đó, cái tăng thượng mạng thứ hai này là gì? Tức là chấp pháp tăng thượng mạng. Thế nên chấp pháp cũng trở thành tăng thượng mạng, tức là chúng ta kẹt vô giới điều mất rồi. Thành ra một số những cái quy điều mà Đức Phật đặt ra, rồi bây giờ chúng ta mới ôm nặng cái quy điều này và khổ sở với những cái quy điều này. Thấy ai không có đúng như cái quy điều này thì ta sẽ khó chịu và không bằng lòng. Thành ra tự làm khổ cho mình, cho nên trở thành tăng thượng mạng. Thành ra trở thành tăng thượng mạng, cái người này nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà tự nhiên chấp cái này chi, để rồi nó khó chịu với người khác và phiền não nhân đây phát sanh. Thế nên phiền não nhân đây phát sanh, cái người này nữa cũng trở thành tăng thượng mạng. Thế nên chấp pháp cũng trở thành tăng thượng mạng. Rồi đó, tất cả những cái pháp đó mà mình sở đắc, thế nên những cái pháp mà mình sở đắc và ôm luôn cái pháp sở đắc đó thì cái này cũng là tăng thượng mạng nữa. Thế nên đắc được quả Tu Đà Hoàng hay là quả A La Hán, nhưng mà tự chấp coi mình là trụ ở trong trong cái quả A La Hán, cái quả Tu Đà Hoàng đó, thì cái này cũng trở thành ra chấp pháp tăng thượng mạng. Thế nên chấp pháp tăng thượng mạng, cho nên nó cũng không đi vào thể tánh sai biệt được, vô sai biệt được. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, nếu mà thiệt mình đã đắc quả La Hán rồi thì mình không thấy mình đắc quả La Hán thì mới thiệt là vị A La Hán. Thế nên nếu mình đắc quả La Hán rồi, mình thấy mình là A La Hán thì cái này là tăng thượng mạng. Thế nên tăng thượng mạng là như vậy đó. Thế nên người khác thấy mình là vị thánh, thấy mình là A La Hán, nhưng mà mình không nên thấy mình là A La Hán, là thánh, thì cái này nó mới là vị thánh tỳ kheo thực. Đó. Cho nên chúng ta tự điểm lại hết, bây giờ đã các thầy tỳ kheo này tự xét trở lại, cho nên tất cả mọi người đó cảm thấy mình đã đi lạc đường tăng thượng mạng. Cho nên khi mà thấy mình đi lạc đường rồi nữa thì mình trở lại con đường chánh thì liền vào trong cái thể tánh vô sai biệt. Mà vào trong thể tánh vô sai biệt đó, thì trở thành ra một vị tỳ kheo thực, tức là dứt hết tất cả những cái chướng ngại và cái tranh cãi. Cho nên khi nào mà chúng ta còn có những cái không bằng lòng với nhau, cảm thấy khó chịu, thì cái trường hợp này ta biết đó, ta là tăng thượng mạng, cho nên phải sửa lại. Cho đến bao giờ đã ai làm cái gì đối với chúng ta, ta đều tùy hỷ được hết, ta bằng lòng được hết, họ không có tác hại vô ta, thì bây giờ đó chúng ta mới trở về với cái thể tánh vô sai biệt và đạt tới cái chỗ bình đẳng tuyệt đối. Thì cái chỗ đó là cái cửa mà chúng ta đi vào đạo. Thì tôi xin kết thúc cái phẩm này ở đây.